Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 695, 10 năm biến hóa. Nếu không nhận ra vậy liền được, đi, đều theo bản vương trở về đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Chợt chắp tay mà về, chẳng qua là ở đây chư hầu lớn hơn không phải người ngu. Ý tứ trong lời nói của Diệp Chân đã hết sức rõ ràng. Lần ám sát này Diệp Chân sau lưng làm chủ khả năng rất lớn chính là Cơ Xương. Chẳng qua là mọi người không rõ chính là nếu cái này ám sát người thật là Cơ Xương phái đi. Thương Vương tại sao lại như vậy dễ như trở bàn tay thuận lợi buông tha Cơ Xương? Chẳng lẽ sát kiếp còn ở phía sau? Chẳng qua đoán bậy cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có thể đi về trước lại tính toán sau. Thuận tiện lại hướng mình ký túc đại thương triều quan hỏi ý một chút mới nhất động tĩnh. Làm tốt ngày sau làm dự định. Chẳng qua xế chiều, Diệp Chân một đạo chiếu lệnh thuận lợi đem cái này 800 chư hầu toàn bộ chiêu tiến vào Hoàng Cung. Hôm nay triệu trước chư vị tới. Một là mời mọi người hưởng dụng ngự thiện, thứ hai là có một chuyện tốt cùng mọi người thương nghị một chút, Diệp Chân nâng chén nhẹ giọng nói. Đại vương có gì phân phó nói thẳng cũng là, ta chờ thân là thần tử, tuân theo đại vương ra lệnh chính là vi thần chi đạo bổn phận. Cơ Xương giơ cao chén rượu trong tay, đã như vậy, triều vệ thành đạo các người cũng nhìn thấy, dưới bản vương lệnh. Từ từ mai, cả đại thương tất cả đường ống tất cả đều do đường xi măng thay thế, chẳng qua cái này xây dựng. Đường xi măng người cùng tiền tài cần các vị cùng nhau ra. Đến lúc đó đường thành về sau, các vị có thể được chia bình thường tiền lãi. Các vị ý như thế nào? Diệp Chân nhẹ giọng nói, nghe được câu nói của Diệp Chân, tất cả mọi người biết đến. Hôm nay suy nghĩ chuyện sợ là muốn thành thật, hơn nữa còn không cách nào phản kháng. Yên tâm, bản vương cũng không phải là độc đoán người. Chẳng qua là nước này bùn nói chỗ tốt rõ ràng. Đêm nay cũng là muốn cùng các vị thương nghị. Chư vị ngồi ở đây nếu người nào không nghĩ. Nói thẳng cũng là, bản vương cũng không trách tội tới hắn. Diệp Chân mỉm cười nói. Dứt tiếng. Ở đây 800 chư hầu bên trong, Khương Hoàn Sở dẫn đầu đứng dậy ra, phía sau cũng là Sùng Hầu Hổ. Sau đó chẳng qua là hít thở công phu, tất cả chư hầu tất cả đều quỳ xuống trước trong điện. Đồng Thanh nói, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ha ha ha, rất khá, Diệp Chân phất tay cười nói, các vị ái khanh xin đứng lên. Hôm nay rượu này, thế nhưng là tiên nhân chế tạo, chính là tiên tửu, chẳng qua là ngửi một chút mùi rượu liền có thể kéo dài tuổi thọ. Các vị hôm nay đúng là được ăn ngon, khinh thường vương phúc, sau đó cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Hơn nữa ca múa tấu nhạc, bầu không khí rất nhanh thuận lợi náo nhiệt lên, đột nhiên, cùng Cơ Xương ánh mắt sau khi trao đổi. Ngạc Sùng Vũ đột nhiên đặt chén rượu xuống, đứng dậy hướng Diệp Chân hành lễ nói, đại vương, thần có một chuyện muốn nhờ. Sau đó lại nói, tối nay không nói cái khác, cũng không thể quấy rầy người khác tính chất, Diệp Chân mỉm cười nói. Đúng đấy, ta nói nam bá đợi, ngươi cũng trưởng thành, liền chút này nhãn lực sức lực cũng không có. Hôm nay trường hợp này, là nói chuyện thời điểm. Tứ đại chư hầu bên trong người như kỳ danh, thể trạng nhất là Bàng Tăng lên, cũng là kiên định ủng thương phái Sùng Hầu Hổ hừ lạnh nói. Cái này, vi thần biết tội, thấy Diệp Chân căn bản không có nghe ý tứ. Cũng chỉ có thể xin được cáo lui trước, trước kia một mực không cách nào nhìn thấy Diệp Chân, cũng may Diệp Chân rốt cuộc hiện thân, ngày mai lại nghĩ biện pháp khác đi. 800 chư hầu đều hiểu, bọn họ cùng đại thương giữa khác biệt thuận lợi ở cái này lễ. Đại thương là quý tộc thiên hạ, chí ít nắm giữ lấy thế gian 6 thành tiền tài, chịu thành giàu đến chảy mỡ. mà vì phát triển nhân khẩu. 800 chư hầu vẫn luôn ở lãnh địa thi hành một chút lợi dân chính sách. Nhưng bây giờ đại thương đủ loại biến hóa, đặc biệt là vấn đề lương thực. Nếu bọn họ không cách nào đạt được khoai lang cùng cái khác thu hoạch mầm móng, cùng trải qua Diệp Chân cho phép, có thể suy đoán, khá hơn nữa huệ dân chính sách cũng không so bằng bên trên ăn no mặc ấm bây giờ tới. Đến lúc đó nhân khẩu trôi qua tuyệt đối là tất nhiên. Nếu nhân khẩu trôi qua quá nhiều, đừng nói nữa vốn là muốn lấy đại thương mà thay vào cơ xương trực tiếp bị đoạn mất tưởng niệm. Cái khác những kia tiểu chư hầu lãnh địa sợ là không cần đã bao nhiêu năm muốn biến thành quỷ thành, chẳng qua là cơm nước no nê. Ngày thứ hai sắc u ám thời điểm thuận lợi đã đi tới hoàng cung chờ đợi các chư hầu. Lại đạt được Diệp Chân không vào triều cũng không thấy người khẩu dụ. Thưa tướng, phải làm sao mới ổn đây a, tốt như vậy nhà cái. Nếu là có thể khiến người trong thiên hạ đều trồng lên, sợ là không còn có chết đói ven đường cơ đồng. Đây chính là đại công đức. Ngài nhìn có thể hay không giúp ta các loại khuyên nhủ đại vương. Cơ xương sắc mặt khổ sở hướng tỷ can trước mặt nói, đúng vậy a tỷ can đại nhân, năm nay nạn hạn hán nhất là nghiêm trọng, ta cái này lãnh địa bên trong đâu đâu cũng có nạn dân, mỗi một ngày cũng không chỉ có bao nhiêu người chết đói, cho dù vi thần đã mở kho phát thóc cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc a. Tỷ can khẽ gật đầu trầm giọng nói, thôi được, ta cũng nên đi tìm đại vương thuyết phục một hai. Nghe vậy, cơ xương sắc mặt đau khổ hướng tỷ can thật sâu thi lễ một cái. Nói, vi thần chờ đợi Tây Kỳ bách tính đa tả thừa tướng. Không tỷ như đây, không nói trước ta ngươi quen biết giao tình nhiều năm. Cũng đúng như các ngươi nói, cái này đích xác là một chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt tự nhiên là muốn đại lực đi làm. Dứt tiếng, tỷ can thuận lợi xoay người hướng phía hậu cung bước đi. Hắn là thừa tướng, cũng là Diệp Chân đế tân này, thúc thúc. Nếu Diệp Chân không có đặc biệt lời nhắn nhủ tỷ can vào không được cung. Trừ hậu cung vương hậu cùng phi tử chỗ, những địa phương khác đều có thể đi. Đại nhân, chúng ta không phải là đi đại vương tẩm cung, vì sao một mực đang vườn hoa này đi vòng vèo, một mực. Đi theo sau lưng tỷ can thị vệ đầu lĩnh khó hiểu nói. Nhìn trước mắt mềm mại ướt át, còn dính lấy hạt xương cỏ cây hoa cỏ. Đáp phi sở vấn nói, gió nơi này cảnh rất đẹp. Lời này vừa nói ra, thị vệ phía sau thuận lợi càng tăng thêm hồ đồ. Nhưng về sau lại cùng tỷ can nhìn đã lâu cá đường phong cảnh. Cuối cùng lại lượn quanh cái vòng, cho đến hai canh giờ. Mặt trời có chút độc ác, tỷ can ở chỗ thoáng mát lánh sẽ nóng, lúc này mới đột nhiên trên mặt vui mừng, bước nhanh hướng tiền điện bước đi, thẳng đem thị vệ phía sau lượn quanh đầu óc choáng váng. Đến, tỷ can đại nhân đến, thưa tướng kết quả như thế nào? Cơ xương tiến lên hành lễ nói, chuyện tốt a. Tỷ can vuốt râu cười dài nói, nghe vậy. 800 chư hầu đầu tiên là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì việc này nếu thả trên người bọn hắn, là nhất định sẽ không đồng ý. Sau đó cũng là vui mừng, nhưng là đại vương đồng ý để cho chúng ta. Cơ xương mặt lộ vẻ mừng rỡ, đáy mắt chỗ sâu tinh quang gần như muốn giấu không được ở. Lướt qua râu dài, tỷ can cười nói, lão phu khẩn cầu đã lâu. Đại vương cũng không cùng ý khiến các vị đem mầm non mang về. Hoặc là nói trong vòng 10 năm sợ sẽ không. Cái này, cái kia thừa tướng vì sao nói là chuyện tốt. Cơ xương miễn cưỡng cười nói. Đại vương mặc dù không có đồng ý các vị đem mầm non mang về trồng, lại đồng ý sau đó mấy năm, lương thực giàu có thời điểm. Có thể đem khoai lang bắp ngô các loại lấy cực kỳ rẻ tiền giá tiền bán cho chư vị đại nhân, kể từ đó, có thể đã giảm bớt đi phức tạp bồi dưỡng quá trình không nói. Còn có thể khiến các vị đại thần lãnh địa bách tính ăn được cơm no. cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tỷ Can hướng về phía Cơ Xương hỏi ngược lại. Được, chuyện tốt là chuyện tốt a. Cơ Xương thở dài nói, nhìn trước mặt 800 chư hầu cười lớn bộ dáng, Tỷ Can lại nói, các vị chớ nên trách đại vương. Chẳng qua là cái này mầm non số lượng, liền bách tính của triều Ca Thành đều không thể phổ cập. Chớ có nói lại ban cho các vị đại thần, nếu phân tán thuận lợi không cách nào bảo đảm tốt nhất bồi dưỡng. Từ lâu dài đến xem, ảnh hưởng khá lớn, nhưng nếu có thời gian 10 năm giảm sóc, liền có thể tiêu trừ loại này tai họa ngầm, như vậy đúng là bất đắc dĩ. Cái này có thể xưng thần vật mầm móng mầm non, chính là phí sức mọi loại gian khổ mới từ thiên ngoại thế giới mang về. Tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm a, Tỷ Can thở dài nói. Thưa tướng yên tâm, ta chờ cũng không phải là không biết điều người. Đại vương có thể đáp ứng 3 năm sau đem thu hoạch bán cho ta chờ khiến bách tính sống sót đã là vạn. Hành, vi thần không còn dám có bất kỳ xa cầu, mời thưa tướng chịu. Cơ Xương cúi đầu, vén lên vạt áo, Cơ Xương trực tiếp quỳ rạp trên đất, hướng Tỷ Can thật sâu cúi đầu. Cơ Xương cũng không phải là nóng lòng người. Nếu không phải đại thương biến hóa làm rối loạn lúc trước hắn tất cả kế hoạch, 2 ngày trước cũng sẽ không mạo hiểm phái người hành thích Diệp Chân. Hiện tại đã bị hoài nghi, Cơ Xương tất nhiên là không còn dám được voi đòi tiên. Chờ đợi, giấu nghề, học tập, phát triển, thật sâu am trong đó chi đạo. Nếu Tây Kỳ không cách nào đạt được lương thực, nhân khẩu tự nhiên trôi mất. Thời gian này Cơ Xương tính qua, cần phải ở 3 năm sau. Nếu 3 năm thời điểm có thể có được những lương thực này đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Chẳng qua là nửa năm này Cơ Xương cũng đồng dạng thấy được đại thương tốc độ phát triển, cũng học được rất nhiều tinh túy. Hết thảy còn chờ đợi trở về Tây Kỳ sau lại nói. Như vậy 10 năm về sau, 10 năm này giữa, hàng năm triều cống ngày Diệp Chân sẽ hiện thân một lần, cùng quần thần tổng hoan. Sớm 7 năm trước, các loại lương thực cũng đúng hẹn bán cho 800 chư hầu. Chẳng qua là cái này 800 chư hầu lại như thế nào cũng không cách nào vui vẻ. Thời gian 3 năm, vẻn vẹn chẳng qua là thời gian 3 năm. Các loại sản lượng dọa người cây lương thực thuận lợi đem đại thương các thành trì kho lúa tràn đầy. Thậm chí xây dựng thêm đều không làm nên chuyện gì. Bách tính nhà cũng toàn bộ đều có ăn không hết lương thực dư. Bán cho 800 chư hầu lương thực đều là đại thương mậu dịch ti thống nhất thu mua, sau đó vận chuyển các nơi. Đối với số lượng đem khống vô cùng nghiêm khắc, mỗi lần đều là vừa vặn. 800 chư hầu muốn đồn lương căn bản không có khả năng. Trong đó cũng có không tin vào ma quỷ len lén trồng, sau đó thuận lợi bị sùng hầu hổ đại quân áp cảnh, trực tiếp đồ cái kia chư hầu cả nhà. Kể từ đó thuận lợi rốt cuộc không người dám len lén trông. Thời gian 10 năm, thế gian hình như tiến vào gây giống kỳ, nhân khẩu tăng vọt. Chẳng qua cái này tăng vọt chẳng qua là đại thương. Đại thương bản bộ nguyên bản chỉ có hơn 4 triệu nhân khẩu, 10 năm sau hiện tại đã đột phá 1.000 vạn đại quan. Trong đó có hơn 300 vạn đều là đến từ 800 chư hầu lãnh địa. Nhân khẩu trôi mất ngăn cản đều ngăn không được. Thời gian 10 năm này, đại thương phát động qua 3 lần đối ngoại đại chiến, tính cả trốn không người, cương thổ trực tiếp làm lớn ra hơn 2 lần. Hơn nữa có đại thương thư viện làm hậu thuẫn, căn bản là không thiếu khuyết quản lý nhân tài. Quan trọng nhất chính là con đường cũng cơ bản toàn bộ tu thông. Mỗi một tòa thành trì chí ít có một đầu rộng lớn đường xi măng đi thông những thành trì khác. Từ vạn mét hư không nhìn xuống dưới đi, từng cái đường xi măng tựa như cùng mạng nhện bình thường không sai biệt lắm đem toàn bộ Trung Nguyên bao gồm ở bên trong. Chẳng qua là nếu có người tu đạo tinh tế quan sát mà nói, sẽ phát hiện cái này mạng nhện bản con đường vậy mà cùng một loại nào đó trận pháp đường vân có chút tương tự. Đại vương, vạn vạn không nghĩ tới, cái này Đông Di quỷ tộc bên trong lại có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ. Trách không được có thể cùng Văn Thái Sư rằng co 10 năm. Chẳng qua cũng may hôm qua tin chiến thắng, Văn Thái Sư cố ý yếu thế, sau đó dụ địch xâm nhập, tiêu diệt Đông Di quỷ tộc 8 vạn binh mã. Hiện đã xem lúc nào đi đã tìm đến Đông Hải bên bờ, tin tưởng không được bao lâu. Liền có thể đem nó hoàn toàn đuổi ra khỏi hải ngoại, so với cảm thán nói. Đây chính là 10 năm a, có phát triển không ngừng. Quốc lực lật ra không biết gấp bao nhiêu lần đại thương làm hậu thuẫn. Lại có Văn Thái Sư tự mình mang. Vậy mà dùng thời gian 10 năm còn không cách nào chém hết Đông Di quỷ tộc. Chẳng qua là đem nó xua đuổi hải ngoại. Trong ngự thư phòng, Diệp Chân ngồi tại chỗ về sau vùng bút gấp sách. Một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Tỷ Can, chiều cống thời gian lại nhanh đến đi. Không tệ, Tỷ Can gật đầu. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ngươi đi đem chuyện này trước làm. Diệp Chân đem lúc nãy viết thánh dụ trực tiếp đầu nhập vào trong ngực Tỷ Can. Nhìn qua thánh dụ nội dung, Tỷ Can mặt lộ kinh hãi, đem thánh dụ khép lại, nghi ngờ nói, đại vương muốn chiêu binh mãi mã, nhưng lúc này đại thương ta binh mã chừng 40 vạn chúng, hơn nữa Văn Thái Sư chưa tới không lâu cũng sẽ khải hoàn hồi triều, không chiến sự. Nuôi nhiều binh mã như vậy, quốc khố vẫn còn có chút căng thẳng, mời đại vương nghĩ lại a. Chậm rãi đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, Diệp Chân nhẹ giọng nói, bản vương khi nào đã làm chuyện không có nắm chắc. Thưa tướng nếu không muốn làm, liền giao cho những người khác cũng là. Diệp Chân chậm rãi mà đi, trực tiếp vượt qua Tỷ Can hướng ngoài điện bước đi, chẳng qua là vừa mới đi ra ngoài cửa, lại nói câu, càng là bình tĩnh thì càng nguy hiểm. Một ít người đã nhanh muốn an không chịu nổi. Lời nói rơi xuống, Diệp Chân liền biến mất bóng người, chỉ để lại sắc mặt lại kinh ngạc Tỷ Can. Có lẽ thời gian dài, Tỷ Can suýt chút nữa đều quên. 10 năm này đại thương phát triển nhanh chóng, Tây Kỳ kia cũng là theo sát phía sau. Chẳng qua là quá trình quá bí ẩn dài dằng dặc. Nếu vô tâm, căn bản là không có cách phát hiện thôi. Trong tẩm cung, rốt cuộc phi thăng thành tiên, thậm chí còn đến cảnh giới nhân tiên. Nhưng ở Diệp Chân trợ giúp xuống không cái gì người phát hiện Triệu Mẫn vẫn là cái kia một bộ. Thiếu nữ tâm tính, phu quân, tính toán thời gian, phong thần mở màn có phải hay không sắp bắt đầu. Phẩm miệng chỉ nhược pha nước trà, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đã bắt đầu. 10 năm này đại thương tốc độ phát triển, chủ yếu nhất vẫn là tín ngưỡng, đã để trên trời những tên kia ngồi không yên. Hừ, những tên kia cả ngày ngốc tại trên trời cái gì cũng không làm liền muốn khiến cả đời cung phụng. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy tình, nói. Triệu Mẫn hai con ngươi mực châu nhất chuyển, cười duyên nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. 10 năm này đại thương bách tính đối với phu quân đây chính là kính nếu thần minh. Hôm qua ta cùng tỷ tỷ huyễn hóa du lãm triều ca, trên đường gặp lấy đứa bé đối với phu quân xuất. Hiện kiêu ngạo, đồng ngôn vô kỵ không nói, cũng không có người nào khác nhìn thấy hoặc là nghe thấy được. Đứa bé kia mẫu thân lại đem nó đánh rất thảm, còn có cái khác tình huống tương tự. Hiện tại đại thương bách tính dù nghèo khó vẫn là giàu có. Mọi nhà đều có một tôn phu quân pho tượng. Sớm tối dâng hương, đơn giản so với ăn cơm ngủ còn đúng giờ đây hì hì. Nghe được câu nói của Triệu Mẫn, Diệp Chân bình tĩnh khuôn mặt cũng là trong nháy mắt hòa tan, cái này muốn quy công cho thuần quân. Chẳng qua cái này pho tượng cũng không phải đơn giản như vậy. Mà đại trận một phần, chờ đợi đại trận che trời hoàn thành, lấy đại thương cương vực là trận bàn, con đường là trận sơ. Ngàn vạn bách tính cùng xung quanh thiên linh tức giận làm cơ sở, lấy mỗi một vị pho tượng thuận. Lợi đều là trận nhãn, lại lấy tín ngưỡng làm thức ăn. Trừ thiên đạo, thuận lợi không còn có bất kỳ kẻ nào có thể theo dõi đại thương một tơ một hào. Cho dù thánh nhân cũng như thế, thần thiếp chẳng qua là lo lắng, là đại trận che trời này. Phu quân bỏ ra quá nhiều tâm huyết, công trình thật lớn, liên lụy rất rộng, ở đây thời khắc mấu chốt, chớ có sinh ra ngoài ý muốn mới tốt nữa, Thải Lân nhẹ giọng nói. Yên tâm, hai người Tử Thanh mỗi ngày tuần tra, sẽ không xuất hiện vấn đề. Đại trận che trời mặc dù hao phí ta rất nhiều tâm huyết, nhưng ở tương lai nhưng lại có cực lớn dùng ra, chính là phải làm tiến hành, dứt tiếng. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên có cảm ứng, sắc mặt cũng là nổi lên có chút biến hóa. Phu quân, bà nữ cùng kêu lên hỏi ý. Không sao, chẳng qua là một ít người đã ngồi không yên mà thôi. Xem ra về sau muốn bế quan sợ là không được. Nhân gian yên lặng 10 năm, muốn bắt đầu náo nhiệt, Diệp Chân mỉm cười nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.